Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 547, và chạm bắt đầu. Vô cùng kỳ lạ, vương mẫu quyền trưởng, để tất cả các tiên nhân khôi phục pháp lực, đồng thời thực lực càng tăng lên một cái cấp độ. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Làm Ngọc Đế, vương mẫu, ý thức được hôm nay chú định không chết không thôi sao? Bọn hắn không có bất kỳ cái gì lại ẩn giấu thực lực ý nghĩ. Sơ thật, Ngọc Đế cũng động, hắn chậm rãi giơ tay lên. Ngay sau đó, hắn đang trên không, một cái to lớn đỉnh đồng thau xuất hiện. Chiếc đỉnh kia bên trên, điêu khắc đủ loại đủ kiểu kỳ quái phù văn. Trong phù văn, ẩn ẩn có một chút quang mang đang lưu động, làm hắn xuất hiện trong nháy mắt. Linh khí chung quanh lần nữa tăng vọt, lần này những cái kia linh khí cũng không phải là từ bốn phía hội tụ đến, mà là không ngừng từ chiếc đỉnh kia bên trong chui ra. Vạn vật mẫu đỉnh, nhìn đến đây, không ít hơn tiên nhóm thân thể đột nhiên run rẩy, trong hai mắt khó mà che giấu hưng phấn. Vạn vật mẫu đỉnh, có ý tứ gì? Có điều, cũng có các thượng tiên không hiểu. Nhìn xem Ngọc Đế lấy ra pháp bảo, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy phi thường cường đại, lại không thể đã hiểu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đây chính là vạn vật mẫu đỉnh a. Bên trong có vô cùng vô tận linh khí, là cả thế giới nơi cội nguồn. Trên toàn thế giới, cũng chỉ có Ngọc Đế có thể sử dụng loại lực lượng kia. Khó có thể tưởng tượng, vạn vật mẫu đỉnh tồn tại vẫn luôn chỉ là trong truyền thuyết, không nghĩ tới, vậy mà tại trong tay bệ hạ, là cái này, bệ hạ có thể cướp đoạt bất luận cái gì tiên nhân pháp lực đồ vật sao? Quả nhiên a, hội tụ toàn bộ thế giới lực lượng, lúc này, mặc kệ kia cái gọi là cao nhân mạnh hơn, cũng chết chắc rồi đi. Những tiên nhân kia nhóm trong đầu, toàn bộ đều xuất hiện thanh âm như vậy. Thậm chí không ít tiên nhân đều trực tiếp từ trong miệng nói ra. Lơ lửng giữa không trung cách đó không xa Diệp Thần vừa lúc nghe được những tiên nhân kia nhóm thanh âm. Lúc này Diệp Thần khóe miệng không nhịn được rất nhỏ co quắp một chút, ánh mắt ngược lại là rất hứng thú đánh giá Ngọc Đế vạn vật mẫu đỉnh cùng vương mẫu nương nương vạn vật mẫu khí quyền trưởng. Hệ thống, người thật đúng là hợp cách a, hai loại vũ khí cũng cho bọn hắn làm đi ra. Vẻn vẹn là hai loại vũ khí, lúc ấy tiêu hao thiên đạo điểm số, chỉ sợ cũng tốn không ít a. Diệp Thần nhịn không được ở trong đầu hỏi. Kia là đương nhiên, hệ thống trả lời, bất quá, hiện tại loại này tình huống, nhắc tới cũng là buồn cười rất. Ngươi nói nếu là những tiên nhân kia nhóm biết rõ, bọn hắn hết thảy, thậm chí liền ngay cả trí nhớ của bọn hắn, đều là ta sáng tạo ra, sẽ là một loại gì ý nghĩ? Còn có, Ngọc Đế, vương mẫu trong tay kia trí cường pháp bảo, cũng chỉ là ta tiện tay sáng tạo, sẽ như thế nào? Diệp Thần nói tiếp đến, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hệ thống trả lời ngược lại là rất nhanh. Đúng là như thế, Diệp Thần nhẹ gật đầu, bá, sau đó, hắn không có lại cùng hệ thống câu thông, mà là trực tiếp bá một tiếng, đem ánh mắt toàn bộ đặt ở Ngọc Đế, vương mẫu trên thân rồi, nghiệt chướng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hừ, ở nơi này quyền trượng phía dưới, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể sống, hôm nay, để ngươi nhìn thấy cái này quyền trượng, coi như tan thành mây khói, chắc hẳn cũng là đáng a. Ngọc Đế cùng vương mẫu nhao nhao mở miệng, hoa lạp lạp lạp, bọn hắn lúc nói chuyện, không trung, chiếc kia cự đỉnh cùng cái kia quyền trượng bên trong, vô cùng bàng bạc linh lực mãnh liệt mà ra, bàng bạc linh khí tạo thành thực chất, trong nháy mắt, toàn bộ Thái Sơn khu trên không, toàn bộ đều bị một tầng thật dày chất lỏng nơi bao bọc. tựa như là không trung bỗng nhiên xuất hiện một đầu trong suốt trường hà đồng dạng, chấn động tới cực điểm. Giờ này khắc này, thời gian đúng lúc là giữa trưa, mặt trời quang mang tung xuống, rơi vào kia trường hà bên trong. Hào quang màu vàng óng, bị trường hà bên trong linh khí chất lỏng phân giải, cả mảnh trời khoảng không, nhìn lên tới đẹp đến cực hạn. Loại này đẹp, để vô số đám dân mạng sợ hãi thán phục liên tục. Nhìn xem bên trong hình ảnh, cũng không tự giác bắt đầu screenshot, muốn đem trước mắt những hình ảnh này cho bảo tồn lại. Loại này hình ảnh vượt qua bọn hắn đã từng nhìn qua bất luận cái gì đại chế tác, đại điện ảnh, thậm chí so với cái kia trong phim ảnh siêu cấp tràng cảnh, cường đại gấp trăm lần cũng không chỉ. Chỉ là, tại toàn thế giới, vô số đám dân mạng lúc than thở, Thái Sơn khu trên không, cái kia đáng sợ túc sát khí tức, nhưng là mãnh liệt tới cực điểm, linh khí chất lỏng trường hà bên trong tràn đầy sát cơ, phảng phất bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong, trong chốc lát liền sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Mà cái kia đầu trường hà xuất hiện sau đó chỉ có một mục tiêu, đó chính là Diệp Thần. Trường hà bên trong gợn sóng mãnh liệt, khi thì lật lên sóng lớn, khi thì vòi rồng không ngừng, mỗi một giọt nước đều tương đương với một thanh lưỡi kiếm sắc bén. Liền xem như thần cấp cường giả, rơi vào trong đó, đều không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Rầm rầm, đáng sợ dòng nước, hướng thẳng đến Diệp Thần phương hướng, vọt tới. Không tệ a, vẫn còn có loại thủ đoạn này, quả thực là để cho người sợ hãi thán phục đây. Diệp Thần híp mắt, nhìn xem một màn này, nhưng là không có chút nào tránh né ý nghĩ. Suy suy. Tương phản, xung quanh thân thể của hắn, kia mấy trăm thanh màu bạc trắng lưỡi kiếm bên trong, thả ra sát ý càng ngày càng nồng đậm. Hơn nữa loại kia sát ý, toàn bộ đều là tại cấp tốc bạo tăng bên trong. Như vậy, liền bắt đầu đi, nhìn xem dòng nước, cách mình càng ngày càng gần về sau. Diệp Thần trong lòng, cũng đã làm ra sau cùng dự định. Hắn há to miệng. Âm thanh rất thấp, suy suy, siêu siêu siêu, mà khi thanh âm của hắn vừa dứt, kia mấy trăm thanh, lơ lửng tại hắn trước người băng lãnh lưỡi kiếm, lập tức toàn bộ điều động rồi, màu bạc trắng lưỡi kiếm, trong khoảnh khắc vạch phá bầu trời, rầm rầm, sau đó, tất cả kiếm lưỡi đao, hung ác xông về cái kia đáng sợ dòng nước bên trong. Làm cả hai đụng nhau trong nháy mắt, răng rác, dòng nước bên trong, bởi vì kịch liệt ma sát, thậm chí sinh ra từng đảo vô cùng đáng sợ thiểm điện. Nhất định phải thắng a! Đụng nhau trong nháy mắt, vô số các tiên nhân trong đầu, cũng không tự giác quanh quẩn lên thanh âm như vậy. Bá bá bá, bọn hắn ánh mắt tụ vào, đem toàn bộ hy vọng đều để ở đó mênh mông trường hà bên trong, tuyệt đối không nên thua. Ngoại trừ những tiên nhân kia nhóm đang cầu khẩn, trơ mắt nhìn bên ngoài, trên internet, toàn thế giới, vô số đám dân mạng, tại thời khắc này, cũng đều tại nội tâm chỗ sâu cầu nguyện. Bất kể là người đế quốc, người nước Mỹ, vẫn là người Nga, bọn hắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều tại chờ mong Diệp Thần có thể lấy được thắng lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Thần tồn tại vẫn luôn là thôi động toàn bộ thế giới tiến bộ. Đồng thời, hắn cũng không ngại người khác cũng biến thành cường đại, thậm chí còn chủ động trợ giúp người của toàn thế giới. Nhưng là thiên đình khác biệt, từ hắn xuất hiện đến bây giờ, bày ra duy nhất thái độ chính là bọn họ cao cao tại thượng. Toàn thế giới những người khác đều là hèn mọn sâu kiến, cho nên duy trì ai, đó là không nói mà dụ. Ngay tại tất cả mọi người cầu khẩn bên trong, dòng sông linh khí cùng Diệp Thần kia mấy trăm thanh lạnh lẽo lưỡi kiếm hung hăng đánh vào nhau. Sau một khắc, vô cùng kỳ lạ một màn xuất hiện, quyển sách này có độc.